Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1284, gián điệp kế hoạch. Làm Lô Răng nhận được phần này do đệ nhất quân cùng bộ tổng tham mưu người phụ trách tối cao Liên Hiệp ký tên báo cáo thời điểm, lập tức liên tưởng đến những thứ kia phim điệp chiến kinh điển tình tiết. Hiển nhiên đây là một cái khả thi cực cao phương án. Hắn thậm chí suy tính so với Edith càng nhiều hơn. Gián điệp nghề nghiệp này cứ việc xưa nay cũng có. Tại không cùng thời kỳ cũng từng có bất đồng cách gọi. Nhưng hắn quen thuộc khái niệm cùng hình tượng. Mãi đến một đệ nhị thế chiến mới từ từ tạo thành. Trước đây tình báo truyền phần lớn là đơn giản song tuyến liên lạc. Cũng không có phát triển ra cái gì nghiêm mật hệ thống. Theo cơ quan chính phủ đối với trị hết nhân dân khống chế càng ngày càng mạnh. Nhãn tuyến cùng thám tử càng ngày càng khó mà sinh tồn. Nó mới trở nên phức tạp mà hệ thống. Cái này cũng có nghĩa là lấy phân phong lãnh chúa vì người thống trị phân tán khống chế hệ thống. Theo trên căn bản liền không cách nào trừ tận gốc gián điệp tồn tại. Chỉ cần đối với nhân viên điệp báo tiến hành một chút cơ bản nhất kiến thức chuyên nghiệp huấn luyện. Đem trên dưới tuyến chặt đứt mở ra. Chiếu bọn họ cái kia yếu đuối phản gian ý thức cùng thủ đoạn. Coi như đem khắp thành lật lại tìm. Cũng không thể nào sơ tới ẩn núp chi nhân cái đuôi. Dù sao đối với những thứ kia cung cấp tình báo ló cao tới nói. Online căn bản chính là một cái chưa từng thấy qua cái bóng nhân vật. Đổi thành dạo oanh đi thẩm, cũng không hỏi ra cái gì tới. Lô Răng lúc này liền phê chuẩn phần này phương án. Bất quá hắn cũng không tính đem chuyện này hoàn toàn giao cho trong tay Edith. Cái này cùng tín nhiệm không liên quan, mà là gián điệp hoạt động cần phải hao phí đại lượng tinh lực đi hoạch định. Sắp xếp. Hắn càng coi trọng Bắc Địa Chân Châu mưu lược cùng cái thời đại này cực kỳ thưa thớt đại cuộc tư. Tưởng như đem tinh lực dùng tại loại này chuyện lên, khó tránh khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi. Chuyện chuyên nghiệp có thể giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn mở ra một tấm mới tờ thư, tại ngẩng đầu chỗ viết xuống Hayevo Foxten, nắng ban mai chính cục đã cơ bản ổn định. Vị này gánh xiếc thú dài hẳn là đã rảnh rỗi đến có chút nhàm chán chứ. Để cho dạ oanh đem phong thơ chuyển giao cho mật đường sau. Lô Răng bắt đầu xem xét một chuyện khác. Đó chính là mạng lưới tình báo. Ngay từ đầu hắn sở phải xử lý tin tức. Chiến tranh cũng được. Chính sự cũng được. Cơ bản đều giới hạn Grey Castle biên giới. Từ xa Trinh Tazira bắt đầu. Phi hành người đưa tin liền có rõ ràng kéo dài. Tốt vào lúc đó tàu Hải Âu máy bay lượn một ngày liền có thể ngược hướng với tiền tuyến. Coi như truyền bổ sung ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay chiến trường chính biến thành lang tâm cùng Vĩnh Đông. Truyền tin bất tiện liền đặc biệt vượt trội. Tỉ như trong tay phần báo cáo này là thông qua hải vận đưa đến trong tay chính mình. Ký tên ngày tháng nhưng là tại một tuần trước, dùng động vật người đưa tin câu trả lời sẽ nhanh hơn không ít. Nhưng 2-3 ngày vẫn không tránh được, mấu chốt hơn là có thể chấp hành ngàn cây số trở lên khoảng cách dài phi hành người đưa tin. Mật đường khống chế được cũng không nhiều dù sao nàng chỉ có thể để cho động vật nghe lệnh của chính mình, nhưng không cách nào thay đổi chúng nó bản thân cố hữu tập quán. Huống chi cho dù là đường ngắn người đưa tin, số lượng cũng là tồn tại hạn mức tối đa. Mật đường ma lực còn không đủ để chống đỡ toàn bộ Tây Cảnh truyền tin cần thiết. Chớ đừng nhắc tới cả nước cùng bên ngoài biên giới rồi. Chờ đến những gián điệp kia bắt đầu vận hành, như thế nào đem tình báo an toàn mau lẹ truyền về. Cũng là cấp bách đợi giải quyết một vấn đề lớn. Lô Răng đáy lòng rõ ràng. Cuối cùng phương án ứng đối chính là thiết bị truyền tin vô tuyến đưa tin. Điện báo hữu tuyến nguyên lý tất nhiên đơn giản hơn, nhưng bị đường dây suy giảm hạn chế. Cùng hiện tại sử dụng điện thoại cũng không có bản chất khác biệt. coi như khoảng cách lật gấp đôi, vậy cũng mới 100 km, mọc lại thì nhất định phải tăng ra trong tiếp theo khí tỷ như bóng điện tử, một loại có thể đem tín hiệu phóng đại đồ chơi. Vấn đề là hắn có thể tạo ra bóng điện tử mà nói, thiết bị truyền tin vô tuyến cũng sẽ không xa không thể chạm. Phải biết cái thời đại này căn bản liền không có điện tử ô nhiễm cái này mọi khái niệm. Điều chế qua sóng điện từ quả thật là giống như yên tĩnh trong buổi tối đứa bé sơ sinh hót vang. Chỉ cần tại tuyệt cảnh quần sơn lên đứng lên bắn thiên tuyến, truyền cái hơn ngàn cây số cũng không phải là việc khó gì. Như có thể thành công chế tạo ra điện báo vô tuyến, tiền tuyến báo cáo chỉ yêu cầu mấy phút đồng hồ liền có thể đưa đến trước bàn làm việc của hắn. Nếu như tiến thêm một bước, có thể đem dạng đơn giản điện báo vô tuyến lắp ráp toàn quân lời. Ý nghĩa chiến lược hoàn toàn không thua gì ánh dạng đông kế hoạch. Đương nhiên, rõ ràng thuộc về rõ ràng, về phần cụ thể nên làm như thế nào, hắn một chút đầu mối cũng không sờ tới. Có lẽ là thời điểm cho cục thiết kế Grey Castle nhiều tìm mấy cái hạng mục. Laurent trong đầu nghĩ, buổi tối tiến vào mộng cảnh thế giới sau, hắn trước đưa đi học Zeller, tiếp lấy đi xe đi thành Nam ngoại ô Tam Diệp công trường. Không thể không nói, Gat đúng là một cái rất sảng khoái thương nhân. Chỉ cần là đáp ứng chuyện, đều sẽ ngay đầu tiên lấy được chấp hành. Đối phương không chỉ đem nhà máy quyền quản lý giao cho hắn, còn bổ sung thêm tặng cho một bộ chỉnh đốn trang bị phục vụ, bao gồm lần nữa cho rỉ sét mặt tường cùng cột trụ quét nước sơn, đổi mới văn phòng thiết bị vân vân, hoàn toàn không có có một tí qua loa lấy lệ ý tứ. Nếu như không phải là Tam Diệp tập đoàn từ đầu đến cuối không muốn buông tha nhà ngang tiểu khu đất, Laurent ngược rất yêu thích cùng nhiều người như vậy đánh chút ít qua lại. Hắn đậu xe xong, phát hiện nhà xưởng bên ngoài trên đất trống có chút kỳ quái. Bình thường nơi này có rất ít người chiếu cố, hôm nay lại nhiều hơn không ít công nhân xây cất thân ảnh. Đồng thời hắn còn nghe được liên tiếp nặng nề nổ âm, cùng với máy móc qua lại va chạm thời điểm đặc biệt âm thanh. Laurent bước nhanh xuyên qua đám người, chỉ thấy một đài tạo hình cổ quái bánh xích máy móc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn hiền. Nhìn cái này đài máy móc còn là một cái bán thành phẩm, chỉ hoàn thành địa bàn bộ phận, nếu như chỉ nhìn bánh xích cùng mang nặng vòng, nó cũng không có chỗ gì đặc biệt, sở dĩ sẽ đưa tới công nhân xây cất bên cạnh xem. Hoàn toàn là bởi vì nó phía trên bộ kia đột ngột hơi nước piston hệ thống, cùng với vì đó cung cấp hơi nước một cái khác đài máy cày. Thấy một màn như vậy, Laurent cũng không nhịn được bật cười. Nguyên lai đây chính là tạ sư phó nghĩ ra được phương pháp vì để cho giả tưởng trong nồi đun nước cùng két nước ảnh hưởng buông xuống thấp nhất. Hắn đem bộ phận này thiết bị toàn bộ đựng một cái khác đài trên máy kéo. Khảo sát thời điểm hai người nhất định phải đồng hành, máy hơi nước mới có thể vận chuyển. Theo người ngoài, là tương đương với một đài máy cày không chỉ phải bảo đảm mình có thể động, còn phải cho một cái khác đài vật thí nghiệm cung cấp động lực. Quả thật là cùng có ánh sáng mới có thể phát sáng. Không có quang tuyệt đối không sáng, năng lượng mặt trời đèn pin khá có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khắc khục, lão bản, ngài tới rồi. Tạ sư phó dường như cũng cảm thấy làm như vậy nhìn qua rất ngu, hơi có chút lúng túng chào hỏi. Laurent lại không chút phật lòng mà tán dương, làm rất tốt, đây chính là thứ ta mong muốn. Hắn không sai biệt lắm cách mỗi một tuần tới nhà máy tra một lần nhìn tiến độ. Lần trước lúc tới, trong kế hoạch máy cày còn chỉ có một cái khung không, lúc này cũng đã có thể chính mình chạy, có thể thấy đối phương tại hạng mục lên quả thật hạ túc công phu. Vâng, thật sao? Tạ sư phó sờ sờ hón đầu đầu, ngài xác định ngài những thứ kia người thu thập bằng hữu sẽ đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. vật thí nghiệm bản thể bộ phận đều là dùng nhà máy máy tiện gia công đi ra ngoài chứ? Vâng, điểm này ta có thể bảo đảm. Tạ sư phó liền vội vàng xoa tay nói. Bất quá một cái khác đài máy cày cùng nồi đun nước, két nước các loại thiết bị đều là mua có sẵn hàng đã xài rồi. Đến bây giờ không sai biệt lắm, xài chừng 30 vạn. Tiền không phải là vấn đề. Lô Răng vung tay lên nói. Ngược lại có người ứng tiền trước. Chỉ cần là thủ công tạo ra, bạn ta liền nhất định sẽ chấp nhận nợ nần. Làm rất tốt, chờ khoản làm ăn này thành rồi, ta nhiều hơn nữa thưởng ngươi một tháng tiền lương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.